Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 66. Em yêu anh, Vũ Phong. Tùng thở dốc như điên. Vũ Phong bỗng nhiên lại nói khùng một cách vô lý với cậu. Nè, anh muốn giết người thiệt hả? Vẫn đè trên nửa thân dưới của Tùng, Vũ Phong trợn mắt nhìn Tùng, muốn dùng cái ánh mắt đó xé cậu ra. Anh không biết tại sao anh lại không muốn nghe câu trả lời đó, nhưng mà anh cũng không muốn nghe cả hai đáp án mà anh đã tự mình đưa ra. Anh cũng không biết tại sao anh lại nổi giận khi nghe Tùng trả lời như thế. Thực ra thì anh muốn nghe cái gì chứ? Bản thân của anh lại còn chưa biết nữa. Như anh đang thèm khát một cái gì đó ngọt ngào, mơ hồ hơn từ Tùng. Nè, thực ra thì anh muốn nghe câu trả lời như thế nào hả? Xin em cũng xin rồi, năn nỉ anh, em cũng năn nỉ rồi. Anh muốn em phục Tùng, em cũng rất nghe lời rồi còn gì hả? Anh lại còn muốn gì nữa chứ? Em chỉ còn chút tự trọng cuối cùng này thôi. Em nhất định sẽ bán cái sức lao động của mình để trả nợ cho anh mà. Nếu cần làm một cái kẻ vô liêm sỉ cỡ nào để kiếm tiền, em cũng sẽ làm. Nhưng mong anh để một chút tình, đừng bắt em một chút tự trọng cũng phải bỏ đi chứ. Tùng nằm dài trên ghế, khá căng thẳng, mặc cho anh vẫn ngồi trên cậu. Cô hết sức nói những gì mà bấy lâu cậu muốn cho anh biết. Em thích tiền quá hả? Chuyện vô liêm sỉ gì cũng làm sao? Biết làm sao giờ chứ? Những thứ khác đã vô liêm sỉ lắm rồi. Ý là cậu ta muốn nói cái chuyện cậu vô liêm sỉ lì lợm mà yêu anh, mà cũng có đạt được đâu chứ. Giờ chỉ mỗi một việc kiếm tiền á mà cũng không làm được nữa thì biết làm gì đấy? Việc gì mà không đạt được nào? Nói tôi nghe không chừng á, tôi sẽ cho em được đó. Đùa sao chứ? Tùng cười cười. Ông chủ à? Nè, không được gọi tôi là ông chủ. Anh Phong, giọng của Tùng có phần dữ dội. Không được. Vậy gọi sao giờ chứ? Vậy em muốn gọi tôi như thế nào chứ? Vũ Phong đầy cái mùi tình tự khiến cho Tùng bất giác ngây ngất. Đôi môi của cậu bị lấp mất, nụ hôn nồng nàn tràn lên trên mũi, trên má, trên mắt, lượn lờ quấn quýt khắp mọi nơi. Đôi môi của anh mềm mại nồng nàn cố tình khuyến khích cậu nói ra những cái lời ngọt ngào nhất. Nó làm cho Tùng mê mẩn mụ mị đi. Tùng thèm nói một lời nào mà nũng nịu với anh, thèm một cái giọng anh ngọt ngào gọi cậu, thèm một câu anh nói là anh yêu cậu. Khát khao càng mãnh liệt hơn khi môi của anh ta quấn lấy cổ cậu trườn xuống ngực. Anh Vũ Phong à? Vũ Phong nở một nụ cười mãn nguyện với tiếng anh ngọt ngào mà anh muốn nghe. Không nhất thiết phải gọi là anh là gì cả, thứ anh muốn là giữ cái ngữ điệu phát ra từ cái đôi môi đó. Nó thỏa mãn từng thớ thịt trong người của anh, thỏa mãn đến say cả người. Giọng cậu mới gọi là gợi tình làm sao, cứ như là giọng của một thiên thần gọi anh, ngân nga thánh thót, ấm áp đến tận cùng. Giờ anh mới biết mình muốn gì. Hãy cứ dùng giọng nói đó, đôi môi đó, âm điệu đó mà gọi anh. Gọi bằng gì cũng được, nhưng nhất thiết là phải tha thiết như vừa rồi. Anh điên cuồng chiếm lấy cậu, ma sát thật nhiều vào da thịt của anh trên da thịt cậu. Chẳng mấy chốc, trên người của cả hai chẳng còn một cái gì cả. Anh muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa, thật sát hơn nữa. Không tách rời thì càng tốt, hòa luôn vào cậu thì lại càng tốt. Phủ cả thân mình của anh lên trên thân người cậu, anh siết cậu ngày càng chặt hơn, như là con trăn quấn lấy con mồi của mình. Anh đang quấn chặt con mồi của anh, nhưng tiếc là không giống như con trăn có thể nuốt con mồi vào trong bụng. Anh đang muốn lắm, muốn đem cậu ăn hết vào trong bụng. Mồi của anh không ngừng mút chặt, háo hức tham lam ở mọi nơi có làn da của cậu. Tiếng anh gầm gừ vì vẫn là chưa có đủ, vẫn chưa đủ, phải hơn nữa, phải hơn là như thế nữa. Kích thích ngày càng điên cuồng hơn, anh xốc cậu đặt lên chân chân của mình, mặt đối mặt với cậu, môi đối môi, để có thể siết chặt hơn, cọ sát nhiều hơn. Môi của anh ngấu nghiến môi cậu đến bật cả máu, nhấn chìm cậu trong anh, không thể chờ lâu hơn nữa để có thể ở trong cậu. Anh đi vào cậu có phần hấp tấp vội vàng. Tùng bật thành tiếng rên khi anh ta đi sâu vào cậu. Cả người của anh rung lên như là khi uống phải cái thứ thuốc kích thích mãnh liệt đó. Anh yêu cậu, ra vào cậu như là chưa từng được làm như thế bao giờ. Muốn thêm một chút nữa vào sâu thêm chút nữa. Hiện giờ với anh bao nhiêu cũng sẽ là không đủ. Tùng đang ôm chặt cổ của Vu Phong. Cậu đang bị ham muốn từ cơ thể của anh truyền sang cậu. Da thịt của cậu đọc được những gì mà da thịt anh đang cảm nhận. Cậu bấu chặt vào vai của anh cho khỏi phải ngã. Hai cánh tay của cậu tưởng chừng như là không còn sức để mà giữ thân của cậu lại nữa. Cậu chắc chắn sẽ lọt vào trong cái bẫy mê đắm của anh đang dang ra để bắt cậu. Thân thể của cậu đáp lại anh ngoài sức tưởng tượng của cậu, bộc lộ mà khao khát trong tận đáy lòng cậu. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ ngọt ngào của khoái cảm lại dâng đầy. Mọi khao khát đã được trút hết. Em yêu anh Vũ Phong à. Vũ Phong được chăm thêm liều thuốc tình dục dược hạng nặng. Cơ thể của anh vừa ra như vừa thư giãn đã rấp gút căng cứng lại. Sao anh chưa từng nghe cái lời tỏ tình nào đê mê như thế? Ba chữ em yêu anh không chỉ mới nghe lần đầu, hàng trăm lần, hàng vạn lần anh chỉ thấy nó thật là phiền toái. Nhưng ba chữ ngọt ngào mà anh vừa nghe thỏa mãn anh hơn cả thể xác được thỏa mãn, hơn cả khi anh đứng trên đỉnh của danh vọng, hơn mọi thứ. Cứ như người khác gặp nước, người đói thấy cơm, người bệnh thấy có bát cháo hành. Xoay người lật úp cái lọ tình dược của anh ta lại, úp người lên trên ghế, nâng cao hơn cái mông của cậu. Anh mê đắm chiếm cậu một lần nữa, mạnh liệt hơn, lâu hơn và nồng nàn hơn. Anh yêu em. Anh Kỳ trở mình, cảm giác thân thuộc từ lâu đã dội về. Cậu nằm trên chiếc giường của chính mình, trong căn phòng của chính mình, không thuê mướn, không ở nhà. Cảm giác nhẹ nhàng đó làm cho cậu ta lười nằm thêm một chút nữa. Đêm qua sau khi Tùng ra về, cả nhà ngồi cùng nhau nhìn, chưa có nói được câu nào đâu. Nói cái gì cũng ngại, lỗi thì cũng đã lỗi rồi, là cũng là rồi. Cuối cùng cha của cậu bảo với mẹ cậu: "Thôi, nghỉ ngơi sớm đi, mai mốt từ từ mà nói chuyện." Anh Kỳ nằm chán, chưa muốn ngồi dậy. Như mọi hôm giờ này, cậu đã ngồi ở quán cà phê đó thưởng thức cái món điểm tâm của mình. Nhưng hôm nay có lẽ cậu không thể ra khỏi nhà. Bữa sáng chắc chắn mẹ đã chuẩn bị rồi. Cậu không muốn mẹ của cậu không vui vì lý do nhớ già như giận của cậu. Giả lại anh Kỳ nghĩ đã về đến nhà là thuận lợi. Thôi thì một lần nữa, cố gắng hãy quên người ấy đi. Tự mình cậu đã không làm được những... Nhưng giờ đã có cha mẹ của cậu cấm cản, biết đâu cậu sẽ lại làm được. Cứ như là mình vừa nhập vào trại cai nghiện vậy đó. Kéo chăn định làm thêm một giấc, nhưng có người đóng ruột hơn. Tiếng gõ cửa kẻ càng vang lên, giọng của mẹ cậu lại nhỏ nhẹ: "Long à, dậy chưa hả con?" Anh Kỳ đành ngồi dậy, vươn vai một cái: "Dạ, con dậy rồi mẹ ạ." "Vậy xuống nhà ăn sáng đi con ạ, muộn lắm rồi đó." "Dạ vâng, con xuống ngay đi mà." Cứ như vậy, cậu nhận được sự chăm sóc thái quá của mẹ và những cái nhìn cau mày âu yếm của cha. Tới tối thì lại đi làm, sáng thì ngủ nướng. "Nè, cha có thể đến xem chỗ con làm một lần được không hả?" Cha của cậu bất ngờ hỏi. "Cha muốn đến xem làm gì chứ hả? Xem con làm tốt hay không, hay là muốn kiểm tra vậy?" Anh Kỳ trả lời nhưng giọng cười cợt, ý là bảo cha không tin cậu làm cái chuyện đàng hoàng. "Cha chỉ là muốn kiểm tra thôi mà. Con nên về ngân hàng làm thì tốt hơn. Dù gì con cũng có chuyên môn mà. Chạy đi làm thằng pha rượu làm cái gì chứ?" "Ba à, đúng là chuyên môn của con chính là ngân hàng, nhưng bao nhiêu năm nay không nhúng tay vào rồi. Bây giờ làm cái thằng pha rượu lại là chuyên nghiệp rồi đó." Nghe nói như vậy, cha của cậu không giận mà lại còn cười. Từ ngày về nhà ông đã thấy cái thằng con của mình không còn cái vẻ bốc đồng bướng bỉnh như xưa nữa. Cậu đã trưởng thành rồi, làm gì cũng điềm đạm hơn. "Cha, con đã gần 30 tuổi rồi còn gì, không phải là cái thằng nhóc không biết chuyện nữa đâu. Con hiện tại làm ở một cái quán rượu cùng với một người bạn. Cha có thể thường xuyên tới đó làm khách mà. Con sẽ đãi cha thật là đàng hoàng. Có lời mời của thằng con, cha của anh đã đến quán rượu. Dĩ nhiên là lần đầu là kiểm tra, và những lần sau là do thích mà tới. Chẳng là mới lần đầu tiên ông ta tới, anh Kỳ chỉ lặng lẽ gật đầu chào, rồi vẫn cư xử với ông cứ như là một vị khách của quán. Chỉ mỗi tội cho thằng Xuân không biết mặt cha anh, nên khi hắn ta rỗi việc lại thán vào mà than thở. Ơi, anh Kỳ nè, anh nghĩ mà coi, em mới vừa quen việc á thì cái quán này lại sắp đóng cửa rồi. Chán thiệt chứ, cứ tưởng mình may mắn, ai ngờ đâu. À, anh tìm được gì ở đâu á thì nhớ gọi em đi với nha. Lao lao chùi chùi mãi á cũng đâm ra nghiện rồi nè. Người ta làm ông chủ mới thích, cậu đó làm lâu công mà cũng thích nữa hả? Thích chứ, việc gì mà không phải là việc chứ. Làm có tiền là tôi thích à. Làm ông chủ chưa chắc đã nhàn nhã như cái thằng làm công đâu hả. Cha của anh Kỳ đang ngồi trên quầy để hai thằng nói chuyện, đợi Xuân đi ông mới hỏi. Là người bạn mà con nói với cha đó hả? Còn cái cậu hôm trước tới nhà mình. Dạ, cái cậu này là Xuân, con chỉ biết cậu ấy qua Tùng thôi. Người tới có nhà mình hôm trước đó bà. Cậu ta than than luôn cái miệng như vậy đó, là do quán này sắp đổi chủ rồi, mà ông chủ mới hình như là muốn sửa nó thành cái cửa hàng kinh doanh cái gì đó đó. Còn thì cái thấy cũng tiếc, quán này hiện kinh doanh cũng rất được mà. Con thích công việc này như vậy sao? Dạ, con thấy vui khi đang làm cái việc này. Hay là con pha cho cha một ly cốc tay nha. Ông gật đầu. Anh Kỳ đứng trước mặt của ông ta biểu diễn kỹ xảo của một bartender. Tay anh ta lấp loáng, ly chai thay nhau mà tung hứng, thoát lên thoát xuống. Một thứ chất lỏng màu xanh nhạt đã xuất hiện, thêm vài thứ trang trí nhẹ. Anh Kỳ đặt trước mặt của ông một ly cốc tay đã hoàn thành, bắt mắt. Ông cầm lên nhấp một ngụm. Ai, ngon quá đi. Tiên vỗ tay lác đác. Anh Kỳ nhìn lại, thì ra những cái vị khách trong quán nãy giờ đang xem anh biểu diễn, và họ đã tán thưởng, và đơn đặt hàng cốc tay cũng đã được đặt kèm cái màn biểu diễn. Anh Kỳ rất vui vì điều đó. Quá lâu rồi cậu chưa được phát huy, biểu diễn lại càng ngày càng hăng. Một tuần sau, anh Kỳ hẹn cả đám. Cả đám có nghĩa là có cả Tùng, Xuân và thằng Sơn đến nhà của mình chơi. Đúng là giờ cả bọn có mặt ở trước nhà của anh Kỳ. Nè, không ngờ ông anh này á có nghĩa khí ghê ta. Vào không đỡ bạn đâu. Dạ, đau mà. À, cho chịu cái tội phát ngôn bừa bãi. Tùng khí một phát vào trong đầu của Xuân. Là vào trước khi có bạn, cậu liệu mà nói năng kiểu đó xem anh ấy thử cậu như thế nào hả? Bên bạn mới hả? Sơn chỉ là chực cười. Ông anh nó cũng có duyên ghê đi. Đi xa quen biết bao nhiêu là bạn tốt, trong khi nó lên thành phố cả năm trời rồi, chẳng có lấy một người nào để có thể gọi là bạn thân. Học hành thì cũng chưa tới đâu, bất giác nhớ tới người ở quê. Không biết Tết này về trả lời làm sao cho Xuân nữa. Khi cả đám làm xong thủ tục chào hỏi ở bờ trên, được chỉ định ngồi trong phòng khách, cha mẹ của anh Kỳ cũng có mặt. Hôm nay gọi tụi con tới nhà, đầu tiên là muốn mời bạn bè của thằng Long một bữa cơm để cảm ơn đã giúp đỡ thằng con của bác trong thời gian qua. Dạ, tụi con có làm gì đâu ạ? Tùng ngại ngại mà trả lời. Quả thật có ai giúp gì cho anh Kỳ đâu chứ. Với các con có lẽ là không, nhưng với anh Kỳ và bác thì có đó. Nhưng hôm nay không phải mời các con đến để kể công hay là trả ơn. Bác nghĩ là các con là bạn tốt với anh Kỳ thì chắc sau này sẽ còn giúp đỡ nhau dài dài mà. Cảm ơn biết bao giờ cho hết chứ hả? Ba tên nào cũng cười miệng thét đến cả mang tai.